Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tuấn Phi đứng dậy, lạnh lùng nói, "Tôi Nguyễn đã nói với tôi rất nhiều lần chuyện cô ấy đã kết hôn, chắc bạn học trong khoa bọn họ đều biết. Dù sao nhẫn cưới vẫn luôn mang trên tay mà." "Nhưng cô đó..." Cố Tuấn Phi nhìn cô ta, "cô vẫn luôn ám chỉ với tôi, cô ấy còn độc thân, cổ vũ tôi theo đuổi cô ấy." Mọi người ồ lên. Sắc mặt Bạch Khả Hân lập tức tái nhợt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Tuấn Phi. Triệu Yến Yến cũng không nhịn được quơ quơ tờ báo trong tay trước mặt Bạch Khả Hân. "Đàn chị Bạch, chị có thể sửa lại cái tật xấu thuận miệng sắp đặt tội danh cho người khác hay không? Tôi Nguyễn nhà chúng tôi đã viết rõ ràng trên báo, mình là quân tẩu, còn thổ lộ với giáo quan Lộc, ai bị điên biết người ta đã kết hôn còn đi mập mờ." Nói tới đây, đột nhiên cô ấy làm ra vẻ giật mình hiểu ra. "À, đúng, có cô." Bạch Khả Hân sửng sốt, cuối cùng ánh mắt cũng chuyển qua tờ báo. Trước đó cô ta chỉ đọc qua loa, căn bản không nhìn kỹ nội dung, lúc này mới nhìn rõ đoạn văn cuối cùng kia. Cô ta nhìn về phía Tô Nguyễn, không thể tưởng tượng nổi, trong thời gian tập quân sự đối phương không muốn nói, sao bây giờ lại nói ra. Lộc Minh Sâm cũng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô ta. Bạch Khả Hân ôm ngực, gian nan ánh mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nhìn anh. "Anh Minh Sâm, dáng vẻ kia giống như mọi người bắt nạt cô ta vậy." Nhưng mà ánh mắt Lộc Minh Sâm vừa xa cách vừa lạnh lùng. "Cô Bạch, trước đây thật sự tôi chỉ tiện tay giúp đỡ, đổi lại là bất kỳ người nào, người ta đều sẽ làm như vậy." Anh thản nhiên nói, "Đời này tôi từng cứu giúp nhiều người, không dám nói hơn 1000 nhưng vài trăm vẫn phải có, mà người từng cứu tôi." Anh cúi đầu nhìn về phía Tô Nguyễn, ánh mắt đột nhiên rất dịu dàng, bàn tay nghịch ngợm mái tóc cô, dần dần chuyển xuống nhẹ nhàng MNTAN khuôn mặt, ai cũng nghe ra được giọng điệu vô cùng chân quý. "Chỉ có mình cô ấy, cô cũng giống những người tôi từng giúp đỡ, không có gì đặc biệt, nếu cố tình muốn tìm ra điểm khác nhau." Giọng Lộc Minh Sâm chuyển sang lạnh lẽo, "Đừng để cô trở thành người duy nhất tôi hối hận vì đã cứu cô." Mặt Bạch Khả Hân tái nhợt, không còn chút huyết sắc. "Anh Minh Sâm, không, không phải thế." Cô ta gần như cuồng loạn. "Cô ta có thể cứu anh, sao anh biết em không thể? Ngay cả cơ hội anh cũng chưa cho em." Lộc Minh Sâm cười trào phúng, nói cũng lời nhiều lời với cô ta, ôm lấy Tô Nguyễn nhanh chóng rời đi. Cho nên, Bạch Khả Hân để mọi người chờ đợi nửa ngày, chính vì muốn nói cho mọi người. Lý do cô ta nhằm vào Tô Nguyễn là vì bản thân coi trọng giáo quan Lộc sao? Đúng là vô sỉ, cướp chồng người ta còn ăn nói đúng lý hợp tình như vậy. Còn nói giáo quan Lộc không cho cô ta cơ hội, không cần cho cơ hội cũng biết, cô ta kém Tô Nguyễn xa lắc. Thủ đoạn ti tiện, sai xử Trương Thi Thi cũng thôi, ngày thường Cố Tuấn Phi đối xử tốt với cô ta biết bao, thế mà cô ta lại hại đối phương. May mà đàn chị Hứa Văn tỉnh táo. Nếu không cũng bị cô ta lợi dụng rồi. Chậc chậc, đúng là quá đáng sợ, sao lại có người độc ác như vậy. Nhân viên điều tra nhìn Bạch Khả Hân gần như suy sụp, thở dài. Bạn học Bạch, đi theo tôi một chuyến. Bạch Khả Hân ôm ngực, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn đều không để bụng mấy chuyện rách nát này. Sau khi rời khỏi phạm vi giảng đường nhỏ, cuối cùng Tô Nguyễn cũng ngượng ngùng vì thể hiện tình cảm trong trường học. Nhún vai ý bảo Lộc Minh Sâm thu liễm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Minh Sâm buông lỏng bả vai cô ra, sau đó sửa thành nắm tay cô, bước chân vội vàng đi về phía trước. Tô Nguyễn đi theo anh, nghi hoặc hỏi, định đi đâu thế? Lộc Minh Sâm lại mím môi không nói một lời, dắt tay cô đi về phía rừng cây nhỏ. Nhưng mà hôm nay là cuối tuần, có không ít người trong rừng cây nhỏ. Hơn nữa những cặp đôi đang yêu này không hề bỏ qua chuyện bắt quái, nhìn thấy hai người ánh mắt đều vô thức bay tới. Lộc Minh Sâm sửng sốt, Tô Nguyễn thì cảm nhận được khóe miệng anh đã căng chặt, sau đó trực tiếp quay đầu dắt cô ra khỏi trường học. Đứng trước cổng trường, anh giơ tay vẫy một chiếc taxi, rồi báo địa chỉ tứ hợp viện. 20 phút sau, dì Phúc kinh hỉ nhìn hai người trở về. Minh Sâm về rồi à? Lộc Minh Sâm gật đầu, chào một tiếng. Sau đó lập tức kéo Tô Nguyễn về phòng. Dì Phúc nhìn cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, có chút nghi hoặc, không phải cãi nhau chứ? Trong phòng, Tô Nguyễn nhìn Lục Minh Sâm khóa trái cửa, cũng cho rằng anh tức giận. Dù sao có người đàn ông nào quay về gặp cảnh vợ mình đang được người khác tỏ tình lại không tức giận. Đổi lại là cô cũng tức. Tô Nguyễn cười gượng, lui về phía sau. Cái đó, anh bình tĩnh chút, đều do Bạch Khả Hân giở trò quỷ. Cố Tuấn Phi chỉ muốn sau này sỉ nhục em, căn bản không phải thật lòng. Cô lui về phía sau từng bước, rất nhanh đã đụng phải mép giường, không thể lui tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh Sâm tới gần, cố gắng giải thích. Anh hiểu em là người. Sau đó đột nhiên lời nói của cô bị bao phủ trong môi mỏng mềm mại, Tô Nguyễn lập tức trợn tròn mắt. Lục Minh Sâm vừa chạm vào lập tức tách ra, nhưng không rời đi ngay. Anh biết, khi Lục Minh Sâm nói ra lời này, Tô Nguyễn có thể cảm nhận được gần như môi anh cọ qua môi cô, hơi thở ấm áp dường như mang theo hiệu quả gây choáng, đầu óc Tô Nguyễn đột nhiên trống rỗng. Lục Minh Sâm nhìn cô thật sâu, hỏi tiếp, được không? Giọng anh khàn khàn, đặc biệt cặp mắt phượng kia, giống như muốn hút cô vào bên trong. Tô Nguyễn choáng váng vừa hé miệng, còn chưa kịp nói lời nào, đối phương đã đè ép xuống. Miệng chưa kịp ngậm lại không cẩn thận bị đối phương tiến vào dò xét. Tô Nguyễn cảm nhận được người đàn ông trước mặt cứng đờ, ngay sau đó là cuộc chiến công thành đoạt đất mãnh liệt. Vân Trinh gay cả cơ hội phản kháng cũng không cho Tô Nguyễn, chỉ trong nháy mắt sức mạnh trong cơ thể cô gần như bị rút cạn, cả người mềm nhũn ra. Lục Minh Sâm khẽ cười một tiếng, cánh tay ôm lấy eo cô thuận thế giày ngã cô lên trên giường. Cảm giác áp bách như cả người bị hung thú bao vây, khiến Tô Nguyễn sinh ra sợ hãi, cô đẩy N, G, Ự. Xê anh ra theo bản năng, lại như châu chấu đá voi, chỉ có một con đường duy nhất có thể đi là đón nhận. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, giọng nói lo lắng của dì Phúc xuyên qua cánh cửa gỗ truyền vào. Minh Sâm, Nguyễn Nguyễn, hai đứa đang cãi nhau à? Tô Nguyễn lập tức run rẩy, dùng hết sức đẩy Lục Minh Sâm ra. Nhưng mà dường như người đàn ông không nghe thấy gì cả, không chỉ không rời đi, ngược lại còn vươn tay giữ chặt cằm cô, để anh dễ dàng tiến công. Cách chương.